Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, hỏng mất gon. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nuốt trái cây. Triệu Mục khống chế âm ảnh sinh mạng khống chế dưới chân đất đai. Đất bùn sống lại biến thành kim loại. Đang ở dưới đất đào lỗ Đông Phú Lực Sĩ đột nhiên móng vuốt đau nhói cắt đứt. Con tê tê thân thể mặc dù chỉ là hắn cướp được một cái thân xác. Nhưng là ở hắn biến thành con tê tê thời điểm một loại là 10 ngón tay liên tâm. Không còn kịp suy tư nữa đất bùn tại sao phải biến thành kiên cố kim loại chung quanh không gian. Vặn vẹo định một lần nữa thuấn di đi. Nhưng mà lần này, Đông Phú Lực Sĩ thành công vậy thất bại. Hắn thành công thuấn di. Nhưng là hắn thất bại nháy mắt rời đến kinh khủng trước mặt địch nhân. Muốn lần nữa thuấn di rời đi. Chung quanh không gian bị củng cố. Muốn thông qua linh hồn thế thân một lần nữa rời đi linh hồn. Nhưng là lần này chung quanh nghìn mét bên trong một cái vật còn sống cũng không có. Đừng giết ta, Đông Phú Lực Sĩ hoảng sợ kêu lên. Nhưng là hắn quên mình lúc này là con tê tê không nói ra tiếng người. Triệu Mục giơ tay chém xuống. Con tê tê thân thể bị một đao giết chết. Bắt lại muốn chạy trốn linh hồn. Hắn bây giờ nhập xác cái này âm ảnh sinh vật thân thể là thanh đao báo thù đổi thành tới. Thanh đao báo thù là hồn binh bản thân liền dành nhất về đối phó linh hồn. Ở hắn lòng bàn tay linh hồn cho dù liều mạng vùng vẫy cũng là không làm nên chuyện gì. Hư không ảnh độn, Triệu Mục xuất hiện ở bồn tôn trước mặt giải trừ âm ảnh sinh mạng chỉ để lại một đoàn âm ảnh nguyên. Chất. Triệu Mục bồn tôn kích hoạt tài ách ma đồng, còn muốn chạy trốn linh hồn bị định trụ, tiện tay ném vào mộng giới, thông qua mộng xâm lược thấy cái này cái linh hồn quá khứ cùng bây giờ. Đông Phú Lực Sĩ, Triệu Mục hơi sững sờ, đã từng bởi vì lo lắng người này, hắn thậm chí cũng không tốt đối với Jin Fury Kusu ném đá giấu tay. Thật không nghĩ tới. Đông Phú Lực Sĩ sẽ như vậy thua ở tay hắn bên trong. Đông Phú Lực Sĩ, nắm giữ có linh hồn thế thân loại này niệm năng lực. Hắn niệm năng lực, có thể làm cho hắn khống chế dã thú và loài người thân thể. Đối với Hắc Ám Đại Lục hướng tới, để cho hắn tuổi già đi vào Hắc Ám Đại Lục. Kết quả không bao lâu, Đông Phú Lực Sĩ liền chết, nhưng là niệm năng lực loại vật này. Có lúc không phải là người chết liền tiêu tán, ngược lại sẽ bởi vì chết thay đổi càng cường đại hơn. Linh hồn thế thân chính là loại này niệm năng lực, ở Đông Phú Lực Sĩ sau khi chết ngược lại càng cường đại hơn. Không chỉ có thể đoạt xác các loại sinh mạng, còn có thể được bị đoạt xác đối tượng niệm năng lực. Lấy được sinh mạng mới Đông Phú Lực Sĩ. Dựa vào linh hồn thế thân ở Hắc Ám Đại Lục như cá gặp nước. Trừ số rất ít có thể uy hiếp được linh hồn vật nguy hiểm loại hắn phải tránh xa một chút. Còn dư lại coi như là binh khí vàng bạc đỉnh loại này tai họa đối với hắn mà nói vậy không coi vào. Đâu, Triệu Mục thả ra Đông Phú Lực Sĩ linh hồn. Tài ách ma đồng cưỡng ép xóa bỏ cái này cái linh hồn. Linh hồn mới là chủ thể. Khó trách mới vừa rồi thân thể bị diệt lại không hết rơi siêu duy thẻ bài. Thông qua Đông Phú Lực Sĩ trí nhớ, hắn đã biết Gon và Netero hội trưởng bọn họ vị trí cụ thể. Những người này cũng tránh tại thế giới cây ngọn cây. Phải biết thế giới cây ngọn cây là xuyên qua tầng khí quyển tiến vào vũ trụ chân không. Những người này trốn ở chỗ này. Khó trách lữ đoàn huyễn ảnh đến nay không tìm được bọn họ ổ. Bọn họ có thể ở ngọn cây sinh tồn, hoàn toàn là bởi vì có người ở ngọn cây cành khô ở giữa thông qua điều khiển thực vật niệm năng lực. Mở ra một cái có dưỡng khí an toàn không gian, sau đó thông qua không gian ở giữa một loại niệm năng lực xuất quỷ nhập thần theo lữ đoàn huyễn ảnh. Chơi cút bát, lần này Đông Phú Lực Sĩ rời đi thế giới thủ, chính là bởi vì hắn đột nhiên triệu hồi lữ đoàn huyễn ảnh. Từ lo lắng, Đông Phú Lực Sĩ lúc này mới một đường đi tìm tới tự chui đầu vào lưới. Kẻ địch đưa tới cửa tự tìm cái chết. Theo lý thuyết hẳn cảm thấy cao hứng, nhưng là thật sâu rõ ràng thế giới luân hồi chiêu thức triệu mục. Lại biết Đông Phú Lực Sĩ chết sau lưng ẩn núp chân tướng. Đông Phú Lực Sĩ, nghiêm chỉnh mà nói là thế giới bản thân chủ động đưa cho hắn giết. Thế giới ý thức không thể trực tiếp ra tay. Thế giới ý thức có thể làm chỉ có 3 sự kiện. Thông qua các loại trùng hợp để cho thế giới luân hồi NPC vây giết hắn. Thông qua để cho thế giới nhân vật chính năng lực bùng nổ đại phúc tăng cường thực lực. Cùng với sau cùng trực tiếp hướng những thế giới khác cầu viện. Loại thứ nhất hắn trải qua. Năm đó Orochimaru và Madara Uchiha các người liền vây giết qua hắn một lần. Lần này bất đồng, thế giới ý thức hiển nhiên ý thức được hắn thực lực không phải thổ dân có thể đối phó. Như vậy còn nghĩ Đông Phú Lực Sĩ đưa cho hắn giết chỉ có một loại có thể. Đó chính là thông qua áp lực, cừu hận đợi một chút lực lượng bức bách nhân vật chính năng lực bùng nổ. Triệu Mục hoài nghi, hắn tiếp tục đi xuống còn sẽ gặp nhiều hơn chịu chết người. Leorio, Jin Furikusu, Mid, những thứ này gon coi trọng người rất có thể sẽ từng cái chủ động đưa tới cửa bị hắn giết. Hết thảy các thứ này nhìn như trùng hợp, thật ra thì đều là thế giới ý thức an bài vận mệnh. Nhân vật chính loại vật này trừ số rất ít đặc biệt, quy định cơ bản đều là vượt thảm vượt dễ dàng. Năng lực bùng nổ, trời xanh là cô nhi, trời xanh là củi mục, bị từ hôn, bị ác thiếu làm nhục, những thứ này đều là bình thường làm việc. Nhân vật chính vượt thảm, năng lực bùng nổ trở mình thời điểm lại càng thoải mái. Triệu Mục có lúc cũng hoài nghi mình có phải hay không nhân vật chính. Hắn mặc dù không có trở lên ý nghĩa những cái kia thảm, nhưng là hắn vậy tập trung trời xanh là cô nhi. Thật vất vả đứng ở loài người đỉnh cấp bị địa ngục tử thần trong nháy mắt giết. Còn có chết sau này ngón tay vàng bùng nổ sống lại loại chủ giác này tiêu phối. Hắn có lúc cũng hoài nghi. Toàn bộ Thự Quang đại lục, toàn bộ Hắc Ám đại lục và hắn sống lại sau lưng đều có một đôi bàn tay. Gây tội ác, mấy phút sau, tin tức cá nhân đột nhiên đánh ra một cái nhắc nhở. Triệu Mục nghi ngờ mở ra tin tức cá nhân, sau đó yên lặng chỉ huy tiểu mã vương đường cũ lui về phía sau. Phân ra hàng loạt ảnh phân thân, quả thực mất điểm công phu nhặt được Leorio siêu duy thẻ bài. Nhiều năm không gặp Leorio cũng có bá tước cấp bậc thực lực có thể đánh mất màu vàng siêu duy thẻ bài. Đáng tiếc hắn không bằng Đông Phú Lực Sĩ lợi hại, trực tiếp bị chạy nhanh tiểu mã vương đụng chết. Chia 5 x 7, thân thể từng cái tế bào đều bị đụng nát bởi vì nhiệt độ cao hóa là cho tàn. Tiểu mã vương tiếp tục chạy tới cái kế tiếp cổ đại di tích. Cùng trong chốc lát thế giới thụ phía trên gon cũng đã chừng hạng mục sắp nứt. Đã thành niên gon cả người bắp thịt cầu tiết cao hơn 2 mét. Cả người ngay tức thì bùng nổ niệm đem bên cạnh người gầy thổi bay ra ngoài. Gon trước mặt để một mặt gương vào giờ khắc này bị gon niệm lực đánh vào tiêu tán ở vô hình. Thấy một màn này, chung quanh không ít người đều có điểm mất hứng. Nhất là bị thổi bay người gầy. Bởi vì gương bể tan tành lại là một búng máu phun ra ngoài. Hắn niệm năng lực là ma kính. Cái này niệm năng lực có 2 loại công dụng. Một cái là thông qua ma kính thấy lưu lại ma kính ký hiệu người chung quanh cảnh tượng. Một cái khác chính là hỏi ma kính một cái vấn đề, đồng thời tự thân vậy phải trả lời ma kính một cái vấn đề. Đông Phú Lực Sĩ và Leorio trước sau bị giết. Hắn có thể hiểu gon tâm tình bây giờ. Nhưng là như thế nào đi nữa khó chịu cũng không nên mất khống chế nổi giận. Cái này cũng không phải là đứa bé một chút tâm trạng đều phải biểu hiện ra. Ma kính rất yếu ớt bị nghiền sau này cần thời gian rất dài mới có thể lần nữa ngưng tụ. Lần này để cho bọn họ mất đi một cái trọng yếu tình báo nguồn. Bình tĩnh một chút, Jin Furikusu một bàn tay quất vào gon trên mặt, nhìn Trầm Mặc ngồi xuống lệ như suối trào Gon. Jin Fury Kusu lúng túng hướng bị Gon làm bị thương lực ngạc nhiên nói áy náy. Hắn rất rõ ràng lực kỳ ma kính trọng yếu bao nhiêu. Bây giờ mất đi cái này trọng yếu tình báo nguồn những người khác ngoài miệng không nói. Nhưng là trong lòng còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-soi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.